nhện vợ tổng tài cao lãnh, xin tiết chế. Chương 57, vạch trần sự thật của cô ta. Góc truyện audio.com, Tần Hạ đi ra, Phó Thiên đã làm xong bữa sáng của hai người vẫn như cũ là bữa sáng kiểu Tây, vẻ bên ngoài thực sự không quá tinh xảo, nhưng màu sắc hương vị khiến cho người ta cảm thấy ngon miệng. Đây không phải là lần đầu tiên thử tay nghề của Phó Thiên, lần thứ hai Tần Hạ đưa ra câu trả lời khẳng định cho chính mình. Anh làm bữa sáng kiểu Tây so với tôi thật sự rất tốt. Tần Hạ không tiếc lời ca ngợi, em làm đồ ăn so với anh cũng thật rất tốt. Phó Thiên cũng khen lại, đương nhiên, lời anh nói đều xuất phát từ tâm. Ngược lại Tần Hạ nghe anh nói xong thì ngượng ngùng, Phó Thiên dùng khăn lau miệng, chuyện lần trước em nhờ anh điều tra, đã có kết quả. Tinh thần Tần Hạ lập tức tỉnh táo, tra được chứng cứ rồi sao? Tra được rồi, chứng cứ để trong xe của anh, em suy nghĩ như thế nào? Phó Thiên đã xem qua phần tư liệu kia, trong mắt hiện lên một tia âm u dùng mình. Đương nhiên công bố ra ngoài, làm cho mọi người nhìn thấy bộ mặt thật của Tần Tư Điềm, cô ấy muốn làm ngôi sao, tôi liền giúp cô ấy làm nóng tên tuổi một chút, làm cho cô ấy càng nổi tiếng thêm. Tần Hạ nói mà không cần suy nghĩ, cô chưa bao giờ là thánh mẫu, chỉ là người không đụng ta, ta không đụng người, hiện tại Tần Tư Điềm đã vượt qua giới hạn của cô cũng sẽ không khách khí nữa. Phó Thiên không che giấu sự tán thưởng trong đôi mắt, anh đề nghị em hãy chờ một chút, Tần Hạ chống lại ánh mắt của anh, bỗng nhiên hiểu được ý tưởng của anh. Anh là nói để cô ta làm lớn chuyện hơn nữa, đến lúc đó làm mất mặt nữa, vạch trần sự thật của cô ta. Chấm, Phó Thiên cười gật đầu, trong lời nói ra mang theo hơi âm u. Tập đoàn Tần Thị cùng với tập đoàn Triệu Thị sẽ công bố chi tiết hợp tác trong 2 ngày tới, bọn họ tựa hồ đang tính toán đem em trở thành bàn đạp cho hạng mục hợp tác lần này, có thể tung ra một số bí mật gì đó của em. Đây là phong cách của Tần Chính Hào. Biểu cảm Tần Hạ âm u, Tần Hạ rất hiểu thái độ làm người của Tần Chính Hào, tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, vì tư lợi, vì để đạt được mục đích mà không từ một thủ đoạn nào, ông ta chính là một kẻ tiểu nhân thâm hiểm đê tiện, nếu đem cô làm vật hy sinh, có thể đem về cho tập đoàn Tần Thị một lợi nhuận khổng lồ, ông ta tuyệt đối không có một chút do dự. Anh sẽ không cho cơ hội xúc phạm đến em, Phó Thiên cười nhạt, người phụ nữ của anh không có bất luận kẻ nào có thể khi dễ. Tần Hạ ngẩng người, Phó Thiên nói nhỏ, nhìn chằm chằm vào cô. Chuyện này em không cần nhúng tay, trong vòng 5 ngày, anh sẽ cho em xem cảnh tượng như ý. Thật ra Tần Hạ muốn tự mình làm, nhưng ma xui quỷ khiến như thế nào, cô gật đầu đáp ứng rồi. Lúc sau Tần Hạ cùng Phó Thiên đi xuống lấy tư liệu, nhìn theo anh rời đi, trở lại khu trọ liền vội vàng lật xem chứng cứ, xem hết không nhịn được tắc lưỡi. Cô chỉ nhờ Phó Thiên điều tra chứng cứ thay đổi tuổi tác của Tần Tư Điềm, cô không ngờ rằng anh điều tra ra nhiều thứ như vậy, nhiều chuyện cô không biết đều bị điều tra ra, hơn nữa chứng cứ đầy đủ, nếu như tuôn ra những bằng chứng đen tối này, hình ảnh thanh danh người phụ nữ dịu dàng cất công gầy dựng ngay lập tức sẽ sụp đổ hoàn toàn. Tần Hạ cầm điện thoại lên vào Weibo, sau khi Phó Thiên khôi phục lại bài đăng trên Weibo đã bị xóa, một số cư dân mạng vẫn không tin, cho rằng Tần Hạ đánh cắp tài khoản đăng lên. Nội dung khó coi, một người qua đường ngồi chờ tập đoàn Phó Thị tìm ra chân tướng, sẽ đem Weibo của cô xóa đi, hủy bỏ chú ý, góc chuyện audio.com. Kết quả Phó Thiên một chút động tĩnh cũng không có, nhưng Weibo của Trịnh Dung lại đổi mới. Nội dung hoàn toàn giống như xé một bông hoa nhỏ nào đó không có chút khác biệt, gây nên một trận khẩu chiến. Bông hoa hồng nhỏ này chính là Tần Tư Điềm, Trịnh Dung vào trực tiếp Weibo của cô ta, trong lời nói đều là những ngôn ngữ châm chọc thẳng thắn. Người hâm mộ của Tần Tư Điềm không vui, cùng với người hâm mộ của Trịnh Dung khẩu chiến một đêm. Cách chương.